Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, một cái thật cố sự bù đắp được một tòa thành. Hoang đảo cầu sinh rating đỉnh cao lúc, thậm chí gặp vượt qua 3 tỷ khán giả đồng thời quan sát. 3 tỷ con mắt nhìn chằm chằm, coi như tiết mục tổ muốn dối trá, cũng hầu như không có khả năng. Hướng về Lý Tư cung cấp bất kỳ vật tư, dù cho là một cái châm, để hắn thêm một phần hy vọng sinh tồn, chính là đối với thí sinh khác không công bằng. Công bằng, Lý Tư lắc đầu một cái. Trên đời làm gì có công bằng? Có điều, tiết mục tổ có thể hướng về ngươi cung cấp đồng dạng thể tích thùng rượu. Bên trong đồng dạng chứa đầy rượu vang, đặt ở đồng dạng vị trí. Cái này cũng là đối với ngươi công bằng. Ta có thể đáp ứng, Lý Tư nói, nhưng ta có một yêu cầu. Nói, ta có thể hay không thường một cái. Đối phương im lặng một hồi, xuyên thấu qua ruồi đầu xanh nói. Ngươi đương nhiên có quyền lực này, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi. Này sẽ ảnh hưởng rượu đỏ giá trị. 100 năm trước cái thứ nhất, này bản thân liền khá là có ý nghĩa tượng trưng. Quên đi, ta không uống. Ngược lại chính mình đối với rượu đỏ hứng thú không phải rất lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiền tài mùi vị càng tươi đẹp. Không lâu lắm, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở Lý Tư bầu trời. Một thùng gỗ rượu vang thông qua dây thừng điếu hạ xuống. Lý Tư cầm dây trói cởi xuống đến, quấn vào khác một thùng gỗ rượu đỏ trên. Máy bay trực thăng kéo lên nó bay đi. Toàn bộ hành trình không có cùng Lý Tư sản sinh bất kỳ giao lưu. Sau một thời gian ngắn, máy bay trực thăng đem rượu đỏ vận đến cảng. Nơi này đã chật ních phóng viên cùng máy quay phim. Này thùng gỗ rượu đỏ đã leo lên xã giao truyền thông danh sách tìm kiếm nhiều. Bị vô số người quan tâm. Cũng bằng tiết mục tổ một lần biến tướng quảng cáo. Vài tên chuyên gia chen đi đến. Quan sát thùng rượu phong kín tính cùng mặt trên nhãn. Hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong rượu đỏ bảo tồn đến tốt vô cùng. Khó có thể tưởng tượng. Một tên chuyên gia cầm trong tay kính phóng đại. Tỉ mỉ nhìn kỹ mặt trên nhãn. Ta có thể khẳng định. Đây là thật sự. Mọi người xem nhãn chất liệu cùng ký tự. Cùng hiện tại truyền lưu thùng rượu giống như đúc. Giả. Nhãn có thể giả tạo. Bảo tồn đến tốt như vậy. Căn bản không thể là thật sự. Liên quan với rượu đỏ thật giả, vài tên chuyên gia cũng không cách nào đến ra thống nhất ý kiến. Lúc nào có thể có cái chính xác đáp án, ta đều không kịp đợi. Không nhìn thấy kết cục, ta sẽ không cam tâm. Lẽ nào sẽ không có một cái thật sự hiểu. Để ta xem một chút. Trong màn ảnh xuất hiện một vị tóc hoa râm lão nhân. Hắn mang mắt kiếng gọng vàng. Âu phục trên người không dính một hạt bụi. Đoàn người tự động tránh ra. Phóng viên đem máy chụp hình chuyển đến trên người hắn. Không nghĩ đến có thể ở đây nhìn thấy Louis tiên sinh. Này thùng gỗ rượu đem Louis tiên sinh đều dẫn ra. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta một cái xác. Định đáp án đi. Louis cầm trong tay kính phóng đại. Tỉ mỉ mặt trên nhãn. Con mắt không tự chủ được ướt át. Quả nhiên là hắn. Louis tiên sinh. Này thùng gỗ rượu đúng là xuất từ XR trang trại rượu à? Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào. Louis lấy xuống mắt kiếng gọng vàng, xoa xoa ướt át viền mắt. Đây cơ hồ là giải quyết dứt khoát đáp án, để trong lòng mọi người rung mạnh. Có thể Trương Thiên Nghĩa tiên sinh nói, này thùng gỗ rượu căn bản không thể là thật sự. Một tên phóng viên nói, hắn biết cái gì? Hắn thật sự yêu quý rượu đỏ mà. Hắn có điều là giả trang yêu thích rượu đỏ đến tán gái. Các ký giả tức thì kích động lên. Đánh tới đến. Đánh càng náo nhiệt càng tốt. Nếu như Louis cùng Trương Thiên Nghĩa ở trên mạng triển khai mắng chiến. Mới là đại gia thích xem đến. Trương Tiên Sinh nói. XR trang trại rượu chủ nhân. Ở 8907 năm sau khi. Liền không còn cất rượu. Louis lắc lắc đầu, hướng về phía màn ảnh nói. Ta vẫn đang thu thập XR trang trại rượu tư liệu. Nỗ lực phục hồi như cũ bọn họ rượu đỏ phương pháp phối chế. Trong quá trình, Ta hiểu rõ đến một ít chuyện. Hiện tại cũng vừa hay thừa cơ hội này nói cho mọi người. Louis thu dọn một hồi cổ áo. Trịnh trọng sự nói. XR trang trại rượu chủ nhân. Là một vị hoàn mỹ chủ nghĩa người. Tuy rằng ở lúc đó cũng không tính danh tiếng to lớn nhất người cất rượu. Nhưng làm việc bên trong có đánh giá rất cao. Xuất từ XR trang trại rượu đỏ một khi ra thị trường. Liền rất nhanh bị người lành nghề thu gom. Vì lẽ đó, tuy rằng trang trại rượu sản lượng không cao. Nhưng cũng làm cho hắn tích lũy dưới của cải đáng giá. Nhưng hắn nhưng một đời chưa kết hôn. Điều này là bởi vì hắn vẫn yêu tha thiết một vị mỹ lệ nữ sĩ. Nhưng bởi vì đối phương là có vợ có chồng. Hắn lao thẳng đến phần này yêu thương chôn giấu ở đáy lòng. Sau đó, hắn ái mộ đối tượng ly dị sau một mình sinh hoạt. Hai người duy trì bằng hữu quan hệ, thường thường giao lưu trong cuộc sống việc vặt, có thể nói là trong cuộc sống tri kỷ. Yêu khiến người ta nhát gan lại tự ti. Hắn vẫn không có biểu lộ tâm ý của chính mình. Hắn lặng lẽ cho mình một cái đồng ý, chờ mình ủ ra trên đời tốt nhất rượu vang. Liền hướng về người yêu dâng lên rượu ngon cùng yêu thương. Vì lẽ đó đoạn thời gian đó, XR trang trại rượu sản lượng rất cao. Hắn không ngừng thử nghiệm, không ngừng thử lỗi, đầy cõi lòng hy vọng, lại lòng mang thấp thỏm. Nhưng hắn vẫn không cách nào ủ ra để cho mình thỏa mãn rượu ngon. Mãi đến tận 8909 năm đó trời thu, Louis xoay người. Nhìn phía sau cây sồi thùng rượu, hắn rốt cục ủ ra đầy đủ để cho mình thỏa mãn rượu ngon. Chuẩn bị hiến cho trong lòng chính mình người. Nhưng là, năm đó, mỹ lệ nữ sĩ cưỡi tàu du lịch đi xa lúc, trải qua ma quỷ đảo vùng biển. Nhưng thần bí rủi ro, người chung quanh đều trở nên trầm mặc. Hiện trường cùng trước màn ảnh khán giả, tựa hồ cũng bị kéo vào trận đó 100 năm trong tình yêu. Sau đó thì sao? Có người nhẹ giọng hỏi. Sau đó, trang trại rượu chủ nhân một mình lái thuyền ra biển, đi đến rủi ro vùng biển, đem này thùng gỗ rượu chìm vào trong biển rộng. Không có người nói chuyện, mọi người đều tinh tế nhai kỹ. Cảm giác có cay đắng tư vị xông lên đầu. Quá tiếc nuối, tình yêu chân chính đều là tiếc nuối. Đáng tiếc, hiện tại đã không có người như thế. Tiết mục tổ đã triệt để này, văn vật không trọng yếu, then chốt là văn vật sau lưng còn có một cái thật cố sự. Một cái thật cố sự bù đắp được một tòa thành trì. Ta muốn này thùng gỗ rượu, nào đó nổi danh rượu đỏ hàng hiệu lão bản vung tay lên nói. Chúng ta muốn lợi dụng nó, đẩy ra sản phẩm mới ra thị trường. Quảng cáo từ ta đã nghĩ kỹ, cực nóng lại khắc chế tình yêu. Thiên. Ra thị trường sau nhất định bán điên rồi. Ta muốn mua lại nó. Đặt ở ta hầm rượu bên trong. Xin mời không giống nữ sinh thưởng thức. Nào đó con nhà giàu nói. Ta thần, ta không thể nào tưởng tượng được. Có nữ nhân có thể từ chối thưởng thức đề nghị của nó. Ta muốn mua lại nó. Hiến cho lãnh đạo của ta. Đời tiếp theo, ta nhất định có thể được tuyển bản địa tổng đốc. Vô số người đã nảy lên. Trong tay nắm lượng lớn tiền mặt dục già dục dịch. Đối với này thùng gỗ rượu ngon nhất định muốn lấy được. Thực sự là một đoạn cay đắng lại thâm trầm tình yêu. Đạo diễn bên trong, Lam Y Y quay về màn hình nói. Không nghĩ tới, rượu ngon sau lưng còn có như vậy tình yêu cố sự. Tháng năm dài đằng đẵng để nó có vẻ càng tươi đẹp hơn. Ở tình yêu chân chính trước mặt, tiền tài trở nên như vậy không quan trọng gì. Đương nhiên, nắm giữ tình yêu người có thể xem thường với tiền tài. Mà nếu như không có tiền tài, tình yêu đồng dạng xem thường ngươi. Chúng ta đem tổ chức một cuộc bán đấu giá. Bán đấu giá trận này thời gian qua đi 100 năm tình yêu. Hiện tại, để chúng ta trở lại trên hải đảo, nhìn các tuyển thủ đang làm gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.